A Viên nhìn mà rùng mình một cái. Đột nhiên chú ý trên ảnh chụp bị vẽ vài vòng, gồm 4 cái, chỗ cái ví nhỏ mà Lưu Chân cầm bị khoanh 2 vòng. Đồ chơi binh sĩ Hoàng An thì cầm trong tay cũng bị khoanh. Cuối cùng là cái khuyên tai mà Hoàng An Na đeo. Vì đôi khuyên tai trên tờ báo chỉ có màu trắng đen. Bất quá cực kỳ giống cái cậu cầm trong tay. Trừ nó ra, dưới tờ báo cũng có rất nhiều gạch đỏ. Đầu là phần giới thiệu bối cảnh Hoàng gia. Trong đó còn cố ý nhắc tới mấy người vợ trước của Hoàng Vinh Cường. Cách chương.